Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, LSP. Giờ phút này, Hứa tiên đã sớm mang theo Lãnh Thanh Hàn trở về nhà. Ân, chủ yếu là nàng đói bụng, phải vừa cơm. Hiện tại chỉ còn chờ nha hoàn cơm nóng cho nàng ăn a. Một ngày cũng không biết phải ăn lên vài một trận. Mà Hứa tiên chính mình là ngồi trong phòng, có chút cảm thán nói. Tình huống thay đổi quá nhiều, hình như có cực lớn khả năng. Pháp hải đều không cần hắn đi giải quyết. Vị kia phục hổ chuyển thế hải không? Đoán chừng liền muốn cùng hắn tách tách cổ tay. Đương nhiên, vô luận hắn có thể hay không giải quyết, đều không thể ngăn cản ta tiếp tục tăng cao tu vi. Hứa tiên sẽ không đem kỳ vọng tất cả đều đặt ở hải không trên thân, liền tính hải không là phục hổ la hán chuyển thế. Cuối cùng muốn so pháp hải sinh sau 20 năm, ít tu luyện 20 năm. Tuy nói hắn không biết cả hai người nào ở trên trời càng mạnh. Nhưng tại phàm trần, rồng loại này vừa to vừa dài đồ vật, thấy thế nào đều phải so một đống lão hổ dọa người hơn. Huống chi, hắn con cọp này đối mặt tiểu long nữ lúc, liền không có chiếm thượng phong. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói hắn đối mặt pháp hải đầu này rồng đực lúc, liền không có cách nào chống lại. Nhưng chung quy tới nói, dựa núi núi ngã, dựa người người ngã, chỉ có dựa vào đã tốt nhất. Chỉ là rất nhiều sự tình không ngừng phát sinh, cũng làm cho Hứa tiên đối Đại Lương Vương triều càng ngày càng hiếu kỳ. Phật môn liền không nói, vẻn vẹn có thể nhìn thấy liền có hàng long, phục hổ chuyển thế. Cánh cửa kia đâu này? Sư phụ còn nói qua địa phủ âm xoa rất khó xuất hiện tại nhân giới. Cái này Đại Lương rốt cuộc thế nào? 12 tháng 7, Hứa tiên không biết nên nói chân do càn là ghét bỏ phiền phức. Còn không có đứng vững đám kia yêu nữ dụ hoặc. Thật sự giúp Trương Đại Hải làm chứng nhận. Đây cũng không phải bình thường chứng nhận. Đây là để cho yêu tinh tại nhân loại trong thành trì sinh ý chứng nhận. Nếu như không có trừ yêu ti, tiên sư phủ phê chuẩn, yêu quái cũng không dám quang minh chính đại ở nhân gian làm ăn. Tóm lại, chính thức bối thự, xảy ra chuyện cũng do triều đình đến phụ trách, mà liên quan tới yêu quái giấy chứng nhận. Tổng cộng có 3 loại, nuôi yêu chứng nhận, yêu thân chứng nhận, yêu doanh chứng nhận. Loại này nữ yêu mở thanh lâu giấy chứng nhận, chính là yêu doanh chứng nhận. Các nàng từ đây cũng đều có yêu thân chứng nhận, thẻ căn cước. Đương nhiên, Dư Hằng quận dù sao cũng là cái địa phương nhỏ, cũng không muốn Trường An như thế chơi mở. Dám quang minh chính đại tuyên truyền là rất nhiều nữ yêu tại bán bảo. Nhưng không chịu nổi bọn này hồ ly tinh, bồ câu tinh, mèo rừng tinh các loại yêu quái. Hóa hình sau này là thật đẹp, các nàng đều có thướt tha tư thái, dung mạo đấu qua Tây Thi. Lại thêm cặp kia câu hồn đoạt phách mị nhãn. Chỉ gặp hôm nay các nàng mặc lụa mỏng vòng quanh Dư Hằng quận đi một vòng, liền không biết để cho nhiều ít gia môn ánh mắt đều nhìn thẳng. Quả quyết, thất hồn lạc phách đi theo. Mà cái này mới thật sự là mặt chữ trên ý nghĩa. Khai Trương Đại Cát, sắc trời mới vừa tối. Trương Đại Hải bên ngoài tại Thiên Hương các bên trong ngụy trang khách nhân. Kỳ thực trong bóng tối dòm ngó nối liền không dứt khách làng chơi. Hắn cười xong đơn giản không khép miệng. Thật là kiếm lợi lớn. Lúc trước cha hắn còn nói hắn ngu xuẩn. Sau này trong nhà thủy sản phẩm sinh ý cũng không dám giao cho hắn. Nhưng hiện nay, hừ hừ, Trương Đại Hải cũng dám vỗ ngực cùng hắn cha nói một câu. Ta cái này đồ hải sản sinh ý không thể so với ngươi thủy sản phẩm sinh ý lửa nóng. Ai, Vương Thúc ngài sao lại tới đây? Đại Hải, nam tử trung niên một trận xấu hổ. Người cũng tới. Trương Đại Hải ôm Mỹ Kiều Nương cười hắc hắc. Nghe nói cái này Thiên Hương các khai Trương Đại Cát. Toàn trường nửa giá. Yên tâm đi, ta khẳng định không cùng Thầm Thầm nói. Nửa giá không nửa giá liền không nói. Chủ yếu là nơi này sản phẩm chất lượng quá cứng. Ta đi tới nhìn một chút. Vương Thúc ho nhẹ một tiếng, liền dùng tay che trên mặt lầu. Hình như người quen thực sự quá nhiều. Không lâu lắm, Thiên Hương các xuất hiện lần nữa một cái bụng phệ trung niên nhân. hình dạng còn cùng Trương lão bản giống nhau y hệt. Mà Trương Đại Hải nhìn người nọ, lập tức cũng đổ hít một hơi hơi lạnh. Trung niên nhân phát giác được ánh mắt, nhìn lại, thân thể của hắn đồng dạng sợ run cả người, tựa như hóa đá. Sau cùng, hai người nhìn nhau, tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, không chi giao chảy nhiều ít tin tức. Trung niên nhân liền liếm môi đến đây lên lầu. Tướng công tương đương, một vị trời sinh vưu vật một dạng nữ tử. Ôm Trương Đại Hải cánh tay, tại hắn bên tai nói khẽ. Cha ngươi, chấm ngoặc kép, khụ, không sao, không sao, nương tử toàn bộ làm như không thấy được là đủ rồi. Trương Đại Hải trong lòng một trận gan đau. Hắn vốn cho là mình lão cha cùng mẫu thân cỡ nào tương thân tương ái. Không nghĩ tới hắn cũng là loại người này. Nhưng hắn chơi gái liền chơi gái thôi. Vẫn còn chơi gái đến nhà mình. Cái này phải để hắn biết rõ thiên hương các là ta mở. Cha ta chẳng phải là mỗi ngày đến bạch chơi. Trương Đại Hải thần sắc khẽ biến. Trong lòng cũng âm thầm tính toán. Mà theo khách nhân càng ngày càng nhiều. Vưu vật nữ tử nhìn xem một ít cường tráng võ phu. Trong mắt nàng cũng lóe ra sạch trơn. Cùng sử dụng vai bàng đụng vào Trương Đại Hải. Dùng đến mềm nhũn dịu dàng nói. Tướng công, những khách nhân cũng quá là nhiều. Bọn tỉ muội khả năng đều bận không qua nổi. Nếu không, nô gia cũng đi giúp đỡ chút nha. Ngoặc kép chấm hỏi, Trương Đại Hải ngây ngẩn cả người. Cái này bổng bổng, hắn bình thường sao? Lại nói, người từ lúc ngọa Ngưu Sơn ra tới, chẳng phải hoàn lương sao? Huống chi ta cũng chính là mang theo ngươi tới bí mật quan sát một cái sinh ý. Ngươi đại nhập cảm muốn hay không sâu như vậy a? Ngươi thế nhưng là lão bản nương, không cần đi bán mình a. Lúc này, Hứa Tiên khoảng cách thiên hương các vẻn vẹn có 100 mét. Hắn lại tới đây, chủ yếu là Trương Đại Hải muốn mời hắn đi qua cổ động một chút. Nói là toàn trường miễn phí. Đương nhiên, miễn phí không miễn phí ta không đề cập tới. Tiên nhi ca liền không kém số tiền này. Liền tính không có tiền. Hắn hứa thư sinh chỉ dùng khuôn mặt cũng liền đủ. Nhưng bây giờ tình huống hết sức phức tạp. Bọn này nữ yêu tinh quá mê người. Khách nhân quá nhiều. Mắt thấy liền muốn xếp hàng. Căn bản không cần hắn đi cổ động. Nhất là hắn hay là sẽ chỉ đi đường thịt đường tăng. Làm không cho phép đều sẽ để cho đám kia nữ yêu tinh cắn không xong. Mà Hứa Tiên trốn ở gốc cây phía dưới. Liền không ngừng xem kỹ lấy chính mình nhìn thấy người quen. Tỉ như, cái nào đó tại chư yêu trước mặt không thể rút đao hồ thúc. Hôm nay lại không sợ yêu khí. Cũng dám rút súng. Tỉ như, cái nào đó để bảo vệ bách tính vì lấy cớ chư yêu sư phụ Vương Lâm. Hắn làm sẽ thủ vệ sau này. Liền lén lén lút lút leo tường mà vào. Hình như muốn cho con nào đó yêu nữ làm cái cận vệ. Tỉ như, quận trưởng đại nhân, lấy thể nghiệm và quan sát dân tình cớ. Đâm đầu thẳng vào trong đó. Đầu này cũng không nghiêm chỉnh. Tỉ như, tiền lão bản hắn cái kia vốn là phải chết. Bây giờ lại sống lại nhi tử. Tỉ như, hắn rất nhiều các bạn cùng học. Hứa Tiên rất muốn cùng các nàng nói. Chúng ta ngày sau liền muốn thi viện rồi a. Các ngươi còn muốn khảo thí không? Nhưng cái này đều không phải là nghiêm trọng nhất. Mấu chốt hắn nhìn thấy chân do càn mang theo cái khác trừ yêu sư phụ. Toàn bộ mẹ nó tới. Nguyên lai, đây mới là mặt chữ trên ý nghĩa trừ yêu sư phụ sao? Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Đột nhiên đối cái này thế đạo có một ít xem không hiểu. Bất quá thoáng suy nghĩ một chút. Liền cũng lấy lại tinh thần tới. Lại nói Trường An yêu nữ các có thể như thế lửa nóng. Hẳn là chính là trừ yêu ti đám người này nâng lên tới. Đúng, yêu doanh chứng nhận liền là bọn hắn phát. Nhưng đây quả thực là công khí tư dụng a, còn tuyệt đối đều là bạch chơi. Cái kia trừ yêu ti tồn tại ý nghĩa là cái gì? Ân, khẳng định không phải thuần túy trảm yêu trừ ma. Trừ yêu ti tôn chỉ đoán chừng là được. Trong nhân thế người cùng yêu nếu có thể chung sống hòa bình mà nói. Bọn này công chức khẳng định rất nhẹ nhàng. Lại thêm yêu nữ tư vị. T. Hứa Tiên không có hưởng qua. Trong lúc nhất thời, Hứa thư sinh có chút đau. Bất quá hắn như cũ là chính nhân quân tử. Hắn quyết định về nhà đi ngủ. Nhưng đang lúc hắn hướng nhà lúc đi thời gian, lại nhìn thấy một cái mày rậm mắt to hán tử đang lặng lẽ sờ sờ hướng nơi này đuổi. Cả hai liếc nhau, đồng thời lỗ mãng trên đường. Hứa Tiên, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Công Phủ, ngoặc kép chấm hỏi. Ta muốn về nhà, tỷ phu ngươi đi đâu? Ngươi nhanh như vậy liền ra tới rồi. Đây không phải là vừa khai trương. Chấm ngoặc kép, Lý Công Phủ ho nhẹ một tiếng. À, ta cũng đang muốn về nhà. Tỷ phu, ngươi thay đổi. Hứa Tiên sắc mặt âm trầm. Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Công Phủ giận tím mặt. Ta thay đổi cái gì? Ta lượn quanh cái đường không được sao? Hứa Tiên trầm tư 2 giây. Chạy xa như vậy liền vì cái đường vòng. Ta chính là tuần cái phố. Ngươi tốt phía sau chớ cùng tỷ ngươi nói lung tung. Lý Công Phủ luống cuống. Úp úp mở mở ngôn ngữ. À, Hứa Tiên dò xét hắn liếc mắt. Liền cái quan phục cũng không mặc. Còn mẹ nó tuần phố. Lý Công Phủ đi qua. Biểu lộ nghiêm túc nói. Hán Văn, ta chưa từng đem ngươi trở thành qua em vợ. Ngoặc kép chấm hỏi. Bởi vì ta từ đầu đến cuối đều cho rằng ngươi là anh ta. Hứa Tiên, dù sao ngươi đi, liền nhanh như vậy đã xong. Chấm ngoặc kép, nhưng ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ không đối lãnh cô nương nói. Chấm ngoặc kép, nhưng ta là thật không có đi qua. Ngươi là thật không thể loạn cái đầu lưỡi tử a. Cái này nếu bị tỷ tỷ ngươi nghe được, ta phiền phức cũng lớn. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Hứa Tiên triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn liền Thiên Hương các cửa đều không có vào. Ngươi dựa vào cái gì nói ta đi qua a? Huống chi cái gì gọi là ta nhanh như vậy a? Uy, quan trọng hơn chính là ngươi cùng Lãnh Thanh Hàn nói cái gì a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.